Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 489: Có đất dụng võ. Đức Phi nghe thấy câu này hồi lâu mới sực tỉnh. Bà ta giống như một đứa trẻ, để lộ ra sự vui mừng mà không hề giấu giếm. Hoàng thượng, người cho Khắc Nhi dẫn binh. Đức Phi cười nói, Khắc Nhi của chúng ta chắc chắn sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Khắc Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời người. Hoàng đế gật đầu, đáng tiếc là thời cơ không thích hợp. Sau chuyện của cung Vĩnh Xuân, Khương Quý Phi nhìn thì có vẻ an phận nhưng không biết đang mưu toan những gì. Đúng là ông ta đã lợi dụng Khương Thị, nhưng cũng đã cho mẹ con bà ta đủ vinh hoa phú quý. Nếu bà ta thông minh thì nên biết thân biết phận, dựa theo ý tứ của ông ta mà hành sự, tương lai cũng có thể cho mẹ con bà ta một chốn dung thân. Vấn đề chỉ còn lại là nhà họ Ngụy. Chiến sự phủ Vĩnh Bình rất ác liệt. Trước khi quân tiếp viện của triều đình tới, vệ sở phía bắc của phủ Vĩnh Bình gặp phải đợt tấn công dữ dội của phản quân Lương Vương. Phò mã Trình Dực dẫn binh một mặt tử thủ Quan Ải, mặt khác còn phải ứng phó với phản tướng trong vệ sở, muốn nhân cơ hội trong ứng ngoại hợp. Cũng may có Ngụy Nguyên Kham kịp thời đuổi tới, bằng không Trình Dực đã tử chiến nơi xa trường. Vốn dĩ theo sự sắp xếp của hoàng đế, để Ngụy Nguyên Kham khống chế phản quân, đồng tướng quân mà ông ta cử đi sẽ dẫn binh đi đường vòng đột kích Đại Ninh, đánh cho Lương Vương trở tay không kịp, đánh thắng trận này bằng tốc độ nhanh nhất để cổ vũ sĩ khí của tướng sĩ Đại Chu. Vậy mà đồng tướng quân còn chưa đến được Đại Ninh đã bị Lương Vương mai phục trước. 5.000 quân tinh nhuệ, người chết kẻ bị thương, đám người còn lại cùng đồng tướng quân chống đỡ. Vừa mới thu được chiến báo nói, Ngụy Nguyên Kham dẫn binh cứu được đám người đồng tướng quân trở về. Người thì cứu về rồi, nhưng kế hoạch mà ông ta định ra từ trước đã không còn tác dụng. Đồng tướng quân thân là tướng bại trận, việc duy nhất có thể làm trước mắt chính là đi theo bên cạnh Ngụy Nguyên Kham lập công bù tội. Ánh mắt hoàng đế thâm trầm, ông ta đã dặn đồng tướng quân và phó tướng tùy cơ hành sự, đợi đến khi dẹp yên phản loạn, Đại Chu nắm giữ được chiến cục sẽ tìm cơ hội trừ khử Ngụy Nguyên Kham, không biết liệu có thể thành công hay không. Giờ đây cục diện Bắc Cương phức tạp hơn ông ta nghĩ nhiều, xem ra muốn giành lấy Đại Ninh bằng một trận đánh là chuyện không thể nào. Có ví dụ điển hình của đồng tướng quân mạo hiểm xông vào, rất nhiều quan viên trên triều cũng tán thưởng kiến giải của Ngụy Nguyên Kham. Lương Vương ở Đại Ninh mưu tính đã lâu, cộng thêm sự ủng hộ của bộ lạc Ngụt Lương Cáp, triều đình không dễ gì đường đột dụng binh tấn công Đại Ninh. Trước tiên phải gia cố lại phòng tuyến Bắc Cương trước, rồi mới tính toán đến chuyện khác. Bắc Cương hiện giờ rất loạn, không phải Đại Chu không có đủ binh mã đối phó với Lương Vương. Nếu như Lương Vương thật sự có thực lực hùng mạnh như thế, thì cũng chẳng cần phải dùng đến bao nhiêu mưu mô quỷ kế sau lưng. Cho dù hoàng đế không muốn thừa nhận Ngụy Nguyên Kham, nhưng tình thế trước mắt, đúng như Ngụy Nguyên Kham nói, làm thế này là có lợi nhất cho Đại Chu. Rốt cuộc thì nhà họ Ngụy vẫn có tài điều binh khiển tướng, chỉ đáng tiếc bọn chúng là đám sói hoang nuôi mãi không thành chó nhà, nói không chừng ngày nào đó sẽ quay ngược lại cắn chủ. Hoàng đế nghĩ tới đây thì thở ra một tiếng thật dài. Xin hoàng thượng đừng lo lắng, Đức Phi nhẹ giọng nói. Mỗi ngày thiếp đều sẽ hầu hạ hoàng thượng uống thuốc, chẳng mấy chốc hoàng thượng sẽ khỏe mạnh lại ngay thôi. Đợi hoàng thượng khỏe lại rồi thì mọi chuyện cũng sẽ tốt lên. Năm đó hoàng thượng ngự giá thân chinh Lương Vương, Lương Vương cũng chẳng chịu nổi một đòn. Giờ đây cũng thế thôi, sớm muộn gì Lương Vương cũng sẽ bị hoàng thượng chém chết. Nghe thấy lời này của Đức Phi, trong lòng hoàng đế bỗng dưng nảy sinh khí thế. Nếu trẫm không mắc bệnh thì đã chém thủ cấp của Lương Vương xuống từ lâu rồi. Vậy cho nên hoàng thượng phải dưỡng bệnh thật cẩn thận mới được. Đức Phi nói, chỉ cần bệnh của hoàng thượng khỏi thì mọi vấn đề khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Hoàng đế nghe thấy lời Đức Phi, trong lòng thoải mái đi nhiều, bình thản dựa vào đệm êm nghỉ ngơi. Đức Phi ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp trán cho hoàng đế, trong nội điện dần vang lên nhịp thở đều đặn của hoàng đế. Hoàng Xương cúi đầu lui ra khỏi nội điện, ông ta ở bên cạnh hoàng đế đã lâu, dần biết cách đón bắt thánh ý. Giống như năm đó, ông ta đã nhìn thấy rõ ràng tâm tư hoàng đế dành cho Đức Phi. Hoàng thượng trước này vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi đăng cơ hoàng vị, củng cố cục diện triều chính, lúc này mới nạp Đức Phi vào trong cung. Tâm tư như vậy chưa từng đặt lên người một phi tần nào khác, cho nên lúc ở hành cung, ông ta nhìn thấy Đức Phi xuống tay với Châu Trạch Thừa, ông ta liền giúp một tay. Không vì thứ gì khác, nắm được cái thóp này thì tương lai Đức Phi nương nương chắc chắn sẽ tùy ý để ông ta sử dụng. Quả nhiên ông ta đã đoán trúng rồi. Đêm tối ở trong cung, Đức Phi nương nương vừa mới quay về cung Vĩnh Xuân chưa được bao lâu thì trong khoảnh sân nhỏ đằng sau cung Vĩnh Xuân có một tiếng tõm vang lên từ trong giếng nước. giống như có thứ gì đó rơi vào bên trong. Cũng may khoảnh sân nhỏ này cách chính điện của cung Vĩnh Xuân một khoảng, bằng không tiếng động này hẳn sẽ đánh thức cả cung Vĩnh Xuân thức dậy. Trời sáng, cung nhân đến khoảnh sân nhỏ phơi chăn, phát hiện bên cạnh giếng nước có một cái đèn lồng đã tắt. Khoảnh sân nhỏ cách đại điện cung Vĩnh Xuân hơi xa. Bình thường mọi người lấy nước đều dùng cái giếng ở bên cạnh điện phụ, rất ít khi tới nơi này. Cho nên ai lại đánh rơi đèn lồng bên cạnh giếng thế nhỉ? Tuy chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cung nhân vẫn chuẩn bị bẩm báo lại cho thẩm nữ quan bên cạnh Đức Phi nương nương. Thế nhưng cô ta lại phát hiện thẩm nữ quan không có trong phòng trực. Thẩm Lan đi đâu rồi? Đức Phi nương nương thức dậy không thấy thẩm nữ quan đâu, mới lên tiếng hỏi cung nhân. Cung nhân đáp, thẩm nữ quan không có trong cung Vĩnh Xuân ạ. Đức Phi cau mày, đi hỏi nội thị canh cửa xem, có nhìn thấy thẩm nữ quan ra ngoài không? Cung nhân vội nói, đã hỏi rồi ạ, không nhìn thấy thẩm nữ quan bước ra ngoài cổng cung. Vậy thì lạ thật. Đức Phi ngạc nhiên, cho người đi tìm khắp nơi đi, chắc chắn người còn ở trong cung. Từ khi Đức Phi nương nương vào cung đến nay, thẩm nữ quan luôn ở bên cạnh hầu hạ, nhận được sự tín nhiệm của bà ta. Rất nhiều chuyện đều do thẩm nữ quan đi trước sắp xếp. Thẩm nữ quan đột ngột biến mất, lập tức làm dấy lên làn sóng không nhỏ trong cung Vĩnh Xuân. Đến cả Đức Phi cũng không có bụng dạ nào ăn cơm, định thần ra vườn đợi tin. Nương nương, nương nương, hình như tìm thấy người rồi. Nghe thấy giọng nói cuống quýt của nội thị, Đức Phi ngẩng đầu lên. Thế nào là hình như, người đang ở đâu? Sắc mặt nội thị rất khó coi, mãi lâu sau mới lắp bà lắp bắp nói được thành câu. Có thể là đang ở trong cái giếng ở vườn nhỏ. Cái gì? Đức Phi nghe thấy thế, mặt mày chợt tái xanh. Trong lúc gấp gáp thân hình loạn choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Cung nhân vội vàng chạy lên đỡ lấy Đức Phi. Đức Phi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Đã chắc chắn chưa? Có thật là thẩm nữ quan không? Giọng nội thị phát run. Vẫn chưa. Nội thị đứng canh cổng cung nhìn thấy tình hình như vậy không cho đám đầu tài bước lên xem. Sau đó vội vàng đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương. Đức Phi muốn đi xem nhưng bị cung nhân và nội thị ngăn lại. Nương nương, người không thể đi được. Họ đang nói chuyện thì nghe thấy từ ngoài cửa cung truyền tới tiếng động. Đức Phi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mấy tên nội thị xách theo xào và dây thừng đi về phía hậu viện. Hoàng hậu nương nương có lệnh vớt cái xác trong giếng lên, nương nương vẫn nên quay về nội điện đi. Đức Phi nhìn sang nội thị. Nội thị tuân mệnh nói, nô tài sẽ đi xem, có tin gì sẽ báo lại cho nương nương ngay. Đức Phi quay về nội điện ngồi xuống ghế, khoảng tầm 3 khắc sau, nội thị tiến vào bẩm báo. Người hoàng hậu nương nương cử tới đã vớt được cái xác lên, đám người này vây xung quanh giếng. Ban đầu nô tài không bước lên nhìn được, cho đến khi bọn họ nhấc cái xác lên, nô tài chen lên nhìn. Tuy bị tóc xài che phủ nhìn không rõ mặt mũi, nhưng nô tài nhìn y phục trên người cái xác, đúng thật là thẩm nữ quan rồi. Đức Phi được tin gần như không hít thở nổi. Để bản cung đi xem. Bà ta nói rồi định đứng dậy, nhưng còn chưa bước được bước nào thì đã ngất đi. Chương 490, nguy hiểm. Tin tức từ cung Vĩnh Xuân truyền đến tai Khương Quý Phi. Chết rồi à? Khương Quý Phi đặt chén trà trong tay xuống. Thẩm Lam đó là người được Đức Phi tin tưởng nhất, một lòng trung thành với Đức Phi, giống như hoàng hậu và nữ quan thân cận của bà vậy. Nghe vào là tự sát, bởi vì không làm tròn bổn phận, hại Đức Phi nương nương bị cấm túc, mãi không vượt qua được cảm giác tội lỗi ấy cho nên bèn để lại một bức thư, rồi nhảy xuống giếng. Sau khi nghe được tin tức này, Đức Phi nương nương đã ngất xỉu, hoàng thượng còn ra lệnh bảo thái y viện bắt mạch cho Đức Phi nương nương nữa. Sau đó nội quan giám đưa tới rất nhiều đồ, bây giờ bên cạnh Đức Phi nương nương chẳng còn ai để dùng nữa. Khương Quý Phi cười khẩy, ngươi cảm thấy Đức Phi thất bại rồi ư? Sao bản cung lại cảm thấy à ta là đang diệt khẩu nhỉ? Ninh nữ quan đứng bên cạnh Khương Quý Phi giật mình. Khương Quý Phi nói, trước đây bản cung coi thường cô ta, bây giờ đã hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Mỗi ngày hoàng thượng đều truyền Túc Vương đến điện dưỡng tâm. Nếu không có gì bất ngờ, đợi dẹp yên được chiến tranh ở Bắc Cương, hoàng thượng sẽ lập Túc Vương làm chữ quân. Ninh nữ quan mím môi, cho dù có trở thành chữ quân, tương lai cũng chưa chắc có thể bước được chân lên ngai vàng. Nói tới đây chợt nhớ tới thái tử gia, sắc mặt Ninh nữ quan trở nên u ám. Khương Quý Phi nhìn Ninh nữ quan, nói chuyện với bản cung ngươi không cần phải che giấu, con trai ta làm chữ quân đã nhiều năm, chẳng phải vẫn bị phế truất đấy sao? Khi trước ta cảm thấy đại hoàng tử không đủ tư chất, chẳng thể trách được ai. Bây giờ ta cũng đã nhìn thấu rồi, thứ mà hoàng thượng lập ra không phải là chữ quân mà là một tấm bia. Đợi khi nào tấm bia ấy bị bắn kín mũi tên rồi là có thể vứt bỏ nó đi chẳng cần đến nữa. Túc Vương thì khác, Y là người mà hoàng thượng thật là muốn nâng đỡ lên ngôi vị chữ quân. Nói tới đây, ánh mắt Khương Quý Phi khẽ biến đổi. Cho dù là vậy, thì suy cho cùng chữ quân vẫn chẳng phải là hoàng đế. Trước khi đăng cơ vẫn còn nhiều thay đổi. Đáng tiếc, chúng ta đã không còn thời gian để bày mưu tính kế nữa. Mỗi ngày thái y viện đều đi bắt mạch cho hoàng thượng. Có thể thấy lòng thể hoàng thượng bất an. Nương nương nghi ngờ hiện tại hoàng thượng. Hiện tại hoàng thượng đang tỉnh táo, còn chưa đến mức ấy. Có điều tình trạng sức khỏe không được tốt lắm. Hoàng thượng thích ăn những món dầu mỡ, mỗi năm lòng bào đều rộng thêm mấy phần. Thái y bắt mạch thường xuyên bảo hoàng thượng có chứng can hỏa vượng. Khi đức phi trúng độc, sắc mặt hoàng thượng đã không được ổn. Lúc rời khỏi cung Vĩnh Xuân còn ngồi bộ liễn đi ra từ cửa nhỏ. Mấy ngày nay nghe vào hoàng thượng bận rộn chính vụ, không hề bước chân rời khỏi dưỡng tâm điện. Nhưng hoàng thượng làm thế là đang cố ý ngăn không cho tin tức truyền ra bên ngoài mà thôi. Ninh Nữ Quan cảm thấy bội phục quý phi vô cùng. Quý phi nương nương luôn có thể nhìn ra được nhiều manh mối từ những chi tiết nhỏ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tranh thủ lúc này vẫn có người bảo vệ quý phi nương nương, hay là nên mưu phản à? Khương Quý Phi nhìn Ninh Nữ Quan. Đúng là hiện tại chúng ta vẫn có người ở tiền triều, nhưng phần lớn chỉ là bọn nhãi nhép, tìm đến là vì nhắm vào sự yêu chiều của hoàng thượng dành cho ta. Sau khi phát hiện ra ta thất sủng rồi, làm gì còn chuyện một lòng theo chúng ta nữa. Hai đứa con trai của ta, một đứa bị hủy mất gương mặt trở nên điên điên khùng khùng, một đứa vẫn còn bé bỏng. Mẫu tử bọn ta muốn nắm được triều chính thì cần phải loại bỏ hoàng thượng, đức phi, túc vương, hoàng hậu, nhà họ Ngụy cùng với thái hậu, nhà họ Quách. Bây giờ còn có lương vương đang rình rập nữa, kẻ địch quá nhiều, không có phần thắng. Khương Quý Phi lấy kim chỉ từ trong chiếc khay ra, bắt đầu may quần áo cho Kiều hoàng tử. Ninh Nữ Quan nhìn thấy dáng vẻ hờ hững của Khương Quý Phi thì hỏi: "Vậy nương nương định thế này là xong ư?" Khương Quý Phi đáp lời: "Thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể thiếu yếu tố nào được. Hiện tại không phải lúc chúng ta nên mưu bày, nhưng mà chúng ta có thể giúp đỡ." Ninh Nữ Quan không hiểu. Khương Quý Phi lại tiếp lời: "Đức phi có bí mật, nếu không sẽ chẳng nóng lòng ra tay như thế. Cho người đi điều tra cùng Vĩnh Xuân và nhà họ Tào bên ngoài cung, điều tra rõ ràng xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nhỡ đâu bà ta có thể giúp đỡ tìm được manh mối về vụ án của đức phi thì sao? Vậy thì cớ gì lại không làm?" Nói tới đây, giọng nói của Khương Quý Phi lại thay đổi. "Cô ta nấp trong bóng tối tính kế ta lâu như vậy, bây giờ đến lượt ta ra tay rồi. Cho dù không có được kết quả bà ta mong muốn nhất thì cũng phải báo được thù." Bên trong một căn phòng nhỏ không bắt mắt lắm của Khôn Ninh Cung, Thẩm Lam quỳ trên mặt đất. Ngày hôm nay nàng ta đã trải qua quá nhiều chuyện. Đức phi nương nương ra lệnh cho nàng ta tự sát. Sau khi nhảy xuống giếng, nước giếng lạnh lẽo sộc thẳng vào mũi và miệng. Cảm giác đau đớn của việc hít thở không thông ấy làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Xong ngay vào lúc quan trọng, chẳng biết quần áo của nàng ta bị thứ gì móc lấy. Tiếp theo đó, nàng ta được đưa ra khỏi giếng. Khi vẫn chưa nhìn rõ được tình hình trước mắt, nàng ta đã bị chặn họng bịt mắt, rồi bị đưa ra khỏi cung Vĩnh Xuân. "Tại sao ngươi lại nhảy xuống giếng?" Giọng nói của Ngụy hoàng hậu vang lên trên đỉnh đầu. Thẩm Lam đáp: "Nô tỳ không làm tròn bổn phận, hại đức phi nương nương như thế, áy náy trong lòng nên muốn lấy cái chết để kết thúc mọi chuyện." "Ngươi đúng là một lòng bảo vệ chủ." Hoàng hậu lại lên tiếng: "Nhưng mà đức phi lại chẳng tin tưởng ngươi." Cả người Thẩm Lam run lên, nhưng nàng ta vẫn ngang bướng cúi thấp đầu: "Nương nương, những lời nô tỳ nói đều là thật cả." Ngụy hoàng hậu phẩy tay ra lệnh: "Đưa cô ta xuống, trông chừng cho kỹ vào." Nội thị áp giải Thẩm Lam rời đi. Nữ quan khẽ giọng hỏi: "Nương nương, nhỡ đâu Thẩm Lam không chịu nói gì hết thì phải điều tra như thế nào đây?" "Cứ thẩm vấn đã, cho dù cuối cùng không khai ra thì vẫn còn có tác dụng khác. Nếu như đức phi biết Thẩm Lam vẫn còn sống, chắc chắn bà ta sẽ vô cùng hoảng loạn." Bước ra khỏi phòng, Ngụy hoàng hậu lại thở dài: "Kham Ca Nhi ở phủ Vĩnh Bình đánh trận, chuyện bên ngoài đều trông chờ hết vào một cô gái sắp xếp, đúng là vất vả cho con bé." "Kham Ca Nhi thì thôi vậy, nhưng chỉ cần nhớ tới đôi mắt sáng lấp lánh của Cố đại tiểu thư, nụ cười với hai lúm đồng tiền, Ngụy hoàng hậu lại cảm thấy đau lòng. Xem ra bà phải cố gắng nhiều hơn mới được." Ngụy hoàng hậu nói: "Mọi chuyện xuất phát từ nhà họ Châu. Điều tra xem từ trước đến sau khi đại phu nhân nhà họ Châu qua đời, bên chỗ đức phi có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không, đặc biệt là những chuyện do Thẩm Lam làm. Bà điều tra ở trong cung, Cố đại tiểu thư điều tra ở bên ngoài, chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối gì đó thôi." Nơi nào đó trong núi cách phủ Thuận Thiên không xa, người trung niên mặc áo ngoài màu xanh đứng trên đỉnh núi, cụp mắt nhìn xuống dưới. Đôi mắt ông ta lấp lánh sáng ngời, trên người tỏa ra khí thế khiến người khác phải khuất phục. Triệu Kỳ đứng đó hồi lâu, biết bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy kinh thành gần ngay kế bên. Ông ta lớn lên trong cung, lập phủ ở kinh thành, nhưng ông ta biết tất cả những thứ đó đều không thuộc về ông ta. Trừ khi có một ngày ông ta ngồi vào được chiếc long ỷ đó, nắm chặt sông núi Đại Chu trong tay. Lúc ấy ông ta mới có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm. Vương gia, e rằng người của chúng ta rất khó vào được kinh thành. Triệu Kỳ gật đầu. Trước đó không nghĩ là bọn chúng sẽ biết được chân tướng nhanh đến thế, nên còn chưa kịp đưa người từ Đại Ninh ra. Bao nhiêu năm nay, cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp, bố trí mọi chuyện trong âm thầm. Đến lúc sắp thành công rồi, chẳng ngờ lại bị Ngụy Nguyên Khang nhìn thấu. Sớm biết thế, ông ta đã cho người giết chết Ngụy Nguyên Khang ở trong đại lao. Đúng là tinh thiếu một bước. Có điều mỗi người đều như thế, không bao giờ được suôn sẻ mãi. Xưa nay ông ta chưa bao giờ là người chỉ giữ lại một con đường cho mình. Ví dụ như Đức Phi chính là một quân cờ mà ông ta đã tính toán ổn thỏa từ trước, bây giờ cuối cùng cũng đã đến lúc dùng tới. Chương 491, không thể yên lòng. Triệu Kỳ chậm rãi đi xuống núi. Trong kinh thành có bao nhiêu binh mã đều đã nằm trong đầu ông ta. Tuy Đàm Định Phương bị bắt, nhưng với cương vị thượng thư bộ binh, Đàm Định Phương đã tìm hiểu thấu suốt tình hình của Vệ Sở từ lâu. Sau khi chiến tranh nổ ra, hoàng đế sẽ điều động binh tướng như thế nào, ông ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Hiện tại phải nắm chắc thời cơ. Dường như Triệu Kỳ đang nói với người bên cạnh, cũng tựa như đang tự nói với chính mình. Thân tín đi bên cạnh Triệu Kỳ đáp lời. Trong cung có hoàng nội quan ngăn cản, sẽ không để cho vụ án của Đức Phi bị điều tra ra quá nhanh đâu. Như vậy thì bọn chúng sẽ có đủ thời gian để điều động người. Triệu Kỳ gật đầu. Vẫn phải cẩn thận. Hiện tại Ngụy Thị đang quản lý hậu cung, không thể không đề phòng. Chỉ sợ một chút gió lướt nhẹ động đến cỏ, bà ta cũng sẽ phát hiện ra ngay. Một khi bọn chúng phát hiện âm mưu của chúng ta sớm một bước, thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội ra tay trước. Thần tín vâng dạ. Triệu Kỳ thở phào một hơi. Vị hoàng huynh đó của ta chẳng hề có tiến bộ. Trước khi đăng cơ dựa dẫm vào nhà họ Ngụy, sau khi đăng cơ nói đến đây Triệu Kỳ khẽ mỉm cười. Mà không đúng, nói ông ta không có tiến bộ là oan cho ông ta rồi. Ông ta càng lúc càng ngu xuẩn, sau khi bước chân lên ngai vàng thì lại vứt bỏ cọng rơm cứu mạng là Ngụy Thị. Ông ta dùng con cháu nhà Bần Hàn để cân bằng quyền hành là đúng, có điều thủ đoạn không được thông minh cho lắm. Lòng tư lợi lại quá nặng, khiến cho triều cục chia năm xẻ bảy không đoàn kết. Tất nhiên bên trong đó cũng có một phần công lao của Lương Vương. Không phá thì không xây được. Nếu như trên dưới triều đình đoàn kết thành một khối, thì ông ta cũng chẳng tìm được cơ hội phát động chiến tranh. Triệu Kỳ lên tiếng. Cứ từ từ, càng những lúc quan trọng thì càng không thể vội vã. Sau khi xuống núi, Triệu Kỳ nói. Đúng rồi, nhớ bảo vệ Thôi Vị cho kỹ. Thôi Vị sống sót sẽ có ích cho chúng ta. Hoàng đế ra lệnh cho Thôi Trinh quay lại Đại Đồng, nhưng đồng thời lại bảo Long Cấm Úy để mắt tới Thôi Trinh. Một ngày Thôi Vị chưa chết thì hoàng đế sẽ không thể nào buông bỏ cảnh giác với Thôi Trinh, không thể hoàn toàn giao hết quyền chỉ huy Vệ Sở Đại Đồng cho Thôi Trinh được. Thôi Trinh không thể phát huy khả năng, bị kiềm chân ở Đại Đồng, không thể cứu viện cho Phù Vĩnh Bình. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến sự của Bắc Cương không thể nào lắng xuống. Thời điểm này mà kinh thành lại xảy ra chuyện, Ngụy Nguyên Khang và binh lực Đại Chu phân tâm thì chúng ta mới có thể thành công. Cho dù nhà họ Ngụy ghê gớm tới đâu, cũng không thể nào ngờ được rằng hiện tại kinh thành lại là nơi nguy hiểm nhất. Phủ Vĩnh Bình, Ngụy Nguyên Khang quay về lều của chủ soái, cẩn thận nhìn xa bàn trước mặt. Binh mã của Ngộn Lương Cáp dốc toàn lực tiến đánh, khiến cho Vệ Sở tiền phương chật vật đối phó. Lần này chiến sự ở Bắc Cương khác hoàn toàn so với bình thường. Qua mười mấy năm bảy mưu tính kế của Lương Vương, bây giờ lương thảo đầy đủ, và lại còn có vị thượng thư bộ binh Đàm Định Phương, nên binh mã Lương Vương hiểu thế phòng ngự của Bắc Cương rõ như lòng bàn tay. Thậm chí còn có thể dùng cách dụ địch đi để đánh sâu vào, khiến cho đồng tướng quân hao tổn mất mấy ngàn tinh binh. Trình Dừng ở bên cạnh lên tiếng. Tuy trong chốc lát không thể đẩy lui được binh mã Lương Vương, nhưng bọn chúng muốn vào thành cũng chẳng phải điều dễ dàng. Cánh tay phải của Trình Dực được băng bó dày cộm, sắp máu tươi vẫn cứ thấm hết ra ngoài. Ngoại trừ cánh tay phải bị thương ra, bả vai của Phò Mã Gia còn trúng hai mũi tên. Lúc Ngụy Nguyên Khang cứu được Trình Dực đưa về chữa trị, sau khi cởi bỏ mũ giáp, cả người Trình Dực toàn máu là máu. Ngụy Nguyên Khang nói, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra Lương Vương. Tuy rằng có tình báo truyền tới bảo rằng Lương Vương đã tự mình viết bài hịch, chuẩn bị đích thân thống lĩnh đại quân đánh xuống phía nam. Thế nhưng sau khi ra khỏi thành chinh chiến, Ngụy Nguyên Khang đã chẳng hề nhìn thấy Lương Vương thống lĩnh đại quân tinh nhuệ. Trình Dực đáp, Lương Vương thông thuộc Đại Ninh và Liêu Đông, ta đã cho người canh phòng cẩn mật, không biết ông ta sẽ ra tay từ chỗ nào nữa. Lương Vương đích thân thống lĩnh đại quân tinh nhuệ là thử thách lớn nhất đối với bọn họ. Ngụy Nguyên Khang nhìn Trình Dực, khoảng thời gian này chiến sự ổn định, huynh phải nghỉ ngơi cho tốt. Vẻ mặt Trình Dực càng thêm trịnh trọng, có phải huynh nghĩ ra điều gì rồi không? Trải qua cuộc chiến này, mối quan hệ giữa hắn ta và Ngụy Nguyên Khang càng thêm thân thiết, xưng hô giữa hai bên cũng không còn là Ngụy đại nhân và Phò Mã gia nữa. Ngụy Nguyên Khang lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy hành động này của Lương Vương rất kỳ lạ. Ngột lực cáp dốc toàn lực chinh chiến, nếu Lương Vương muốn tấn công vào kinh thành thì bây giờ nên thống lĩnh quân đến. Đối với Lương Vương thì hiện tại thời cơ đã tới rồi, mà tại sao ông ta vẫn dè dặt chưa hành động chứ? Ngụy Nguyên Khang nhìn Trương Đồng, trong kinh thành vẫn chưa có tin tức truyền tới à? Trương Đồng lắc đầu, nhưng với tốc độ viết thư của Sơ Cửu thì có lẽ là sắp đến rồi. Có một số người lúc nào cũng lải nhải mãi, Trương Đồng vừa nghĩ tới đấy, đã có gia tướng nhà họ Ngụy đi tới đưa thư. Ngụy Nguyên Khang nhận lấy bức thư rồi mở ra xem. Trình Dừng thấy biểu cảm của Ngụy Tam gia thản nhiên như thể chẳng có biến hóa gì, song gương mặt lại lạnh lẽo như phủ thêm một lớp băng tuyết. Ngụy Nguyên Khang gấp bức thư lại, đưa lại gần lửa đèn đốt cháy thành tro. Sơ Cửu nói Châu Châu điều tra ra được cái chết của Châu đại phu nhân có ẩn tình khác. Sơ Cửu còn bảo tâm trạng Châu Châu không tốt, ở nhà họ Châu thái độ thất thường. Đối diện với những người nhà họ Châu, nàng có thể bình tĩnh như nước, nhưng khi biết rõ chân tướng về cái chết của mẹ thân sinh thì chắc chắn nàng sẽ rất buồn bã. Ngụy Nguyên Khang nheo mắt, Trình Dừng không kìm được lên tiếng. Rốt cuộc thế nào rồi? Có phải kinh thành đã bị Lương Vương đánh chiếm rồi không? Bây giờ Đại Chu đã đổi hoàng đế mới rồi à? Nếu không hắn ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến một Ngụy Tam gia điềm tĩnh để lộ ra vẻ mặt như vậy? Ngụy Nguyên Khang đáp, trong nhà có một số việc, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nếu là thế, Trình Dực cũng không tiện hỏi thêm. Nếu huynh không thể yên lòng thì về kinh thành một chuyến, ta sẽ cầm cự ở đây vài hôm. Ngụy Nguyên Khang trả lời, hiện tại vẫn chưa cần. Hắn ta muốn sớm ngày ổn định tình hình chiến sự rồi quay về kinh thành, nhưng trước lúc đó phải làm rõ ý đồ của Lương Vương đã. Đợi Trình Dực rời khỏi lều rồi, Trương Đồng tiến lên trước hỏi, Tam gia, hay là cho người quay về hỏi thăm Cố đại tiểu thư? Hắn ta không biết Sơ Cửu đã viết những gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến Cố đại tiểu thư. Sau khi đến Bắc Cương, Tam gia chưa nhận được thư của Cố đại tiểu thư lần nào. Mỗi lần Tam gia hỏi hắn ta có thư gửi tới hay không, hắn ta đều hận không thể tự mình viết một lá thư thay cho Cố đại tiểu thư. Hắn ta nên viết điều gì đấy? Một ngày không gặp như cách bá thú ư? Hay là đợi chàng sớm quay về à? Trương Đồng nghĩ tới mà rùng cả mình. Mài mực, Ngụy Nguyên Khang ra lệnh, ta viết một bức thư, ngươi sai người chuyển đến tay của Cố đại tiểu thư. Mới sáng sớm, Cố Minh Châu đã dẫn Bảo Đồng ra ngoài rồi. Sau khi được Mạc Chân Nhân khuyên nhủ, Lâm phu nhân đã nghĩ thông hơn nhiều, không những không ngăn cản mà cũng chẳng dặn bảo quá nhiều người hầu đi theo, như vậy Cố Minh Châu thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi để hộ vệ lại ở dưới núi Thượng Thanh Quán, Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng đi một vòng sang căn nhà của người trong phường rồi thay quần áo, trang điểm thành Tưởng cô nương và người hầu của cô ấy. Bảo Đồng bước từ trong phòng ra, nhìn thấy Sơ Cửu đã đổi sang trang phục nữ đang ở trong viện tử thì giật nảy cả mình. Cố Minh Châu giải thích hộ Sơ Cửu. Sơ Cửu theo Ngụy đại nhân bôn ba khắp nơi, rất nhiều người quen mặt hắn, đổi thành đồ nữ rồi đeo mạng che mặt vào, không chỉ có thể che giấu thân phận mà còn thuận tiện đi cùng ta hơn. Mặt Bảo Đồng lóe sáng, đây đúng là một cách hay. Nếu lúc cô không thể ra ngoài cùng với đại tiểu thư, bên cạnh tiểu thư lại có người đi theo bảo vệ thì cô cũng có thể yên tâm. Nhưng mà cũng chẳng biết có phải giả mặt mũi không được tốt hay không. Cô luôn cảm thấy Sơ Cửu chẳng giống người, mà giống một cái sào treo quần áo làm bằng tre trúc hơn. Cố Minh Châu nói, Sơ Cửu, hôm nay có Bảo Đồng đi theo, ngươi không cần ăn mặc như thế này nữa. Sơ Cửu yên tâm gật đầu, được đại tiểu thư ca ngợi thì hắn ta vô cùng vui mừng. Đáng tiếc là không thể trò chuyện vài câu với Bảo Đồng. Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng và Liễu Tô đi vào đại lao Phủ Thuận Thiên. Phùng An Bình tiến lên trước, Cố Minh Châu hành lễ với Phùng An Bình. Phùng An Bình đưa văn thư trong tay sang cho vị Tưởng cô nương này, hỏi cung Châu Trạch Thụy vài lần. Lời khai của ông ta chẳng khác gì với trước đây cả. Xem ra có lẽ là Châu Trạch Thụy không giết mẹ thật. Cố Minh Châu đi theo Phùng An Bình đến trước buồng giam của Châu Trạch Thụy. Từ phía xa xa đã nghe được giọng van xin của ông ta. Đại nhân, những lời ta khai đều là thật cả. Van xin ngài đổi buồng giam khác cho ta đi. Ngọn đuốc chiếu sáng, cỏ má Châu Trạch Thụy sưng tấy, quần áo rách dưới, bên trên dính đầy vết máu. Không phải ta thật mà, hay là các người thẩm vấn Châu Trạch Kính, có lẽ huynh ấy sẽ biết. Đúng, chính là huynh ấy, Đại ca chết rồi, đại tẩu vì tránh hiểm nghi nên không chịu gặp ta, nhưng lại năm lần bảy lượt âm thầm gặp mặt nhị ca. Có một lần bị ta bắt gặp, ta hỏi nhị ca và đại tẩu nói những gì, nhưng nhị ca bảo đại tẩu cảm thấy cái chết của đại ca có uẩn khúc khác. Nghe cứ như lừa gạt ta vậy, cái chết của đại ca đã rõ ràng rồi, làm gì mà có uẩn khúc gì nữa chứ. Chương 492: Ép ông ta vào đường cùng. Châu Trạch Thụy nói chuyện không được mạch lạc như ngày hôm qua, vẻ mặt ông ta điên dại, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi và tha thiết, giống như thể chỉ cần có thể bước ra khỏi phòng giam này, cái gì ông ta cũng bằng lòng khai, việc gì cũng bằng lòng làm. Phùng An Bình làm ra vẻ định rời đi, Châu Trạch Thụy lại càng ra sức gào thét, "Đừng đi mà, đừng đi, đại nhân, ngài muốn biết cái gì? Cứ hỏi ta đi, ta nói tất, ngài đưa ta ra ngoài thẩm vấn đi mà." Cho dù có bị chó trên cột gỗ chịu thẩm vấn thì cũng vẫn tốt hơn ở trong cái buồng giam này nhiều. Nói rồi Châu Trạch Thụy cảm nhận được một bàn tay vươn ra tóm lấy chân ông ta. Ông ta đau đớn kêu gào thảm thiết. Nhìn mức độ đã tương đối, mảnh ghép tinh thần cuối cùng của Châu Trạch Thụy đã bị giày vò đến vỡ vụn. Phùng An Bình căn dặn ngục tốt dịch đuốc sang lần nữa. Châu Trạch Thụy như được hồi sinh. Đại nhân, ngài tin lời ta nói rồi. Phùng An Bình chẳng hề đáp lời. Cố Minh Châu hờ hững lên tiếng. Ngoại trừ bảo cái chết của Châu đại lão gia còn có uẩn khúc khác, Châu nhị lão gia còn nói gì nữa không? Châu Trạch Thụy gật đầu. Đại tẩu nói với nhị ca, trước khi đến hành cung, đại ca nặng bầu tâm sự giống như thể đã biết là sẽ xảy ra chuyện. Nếu như xảy ra sơ sót gì thật, đại tẩu cảm thấy chuyện này không phải là trùng hợp, muốn nhờ nhị ca giúp đỡ tìm người hỏi cho rõ tình hình ở hành cung trước và sau khi đại ca chết đuối. Nghe tới đây, Phùng An Bình hỏi. Nếu Châu nhị lão gia đã nói như thế rồi, tại sao ngươi lại cảm thấy là đang lừa gạt ngươi? Châu Trạch Thụy khàn giọng. Bởi vì ta, trước đây nhị ca từng trò chuyện với mẹ ở trong phòng, ta đều nghe được rõ ràng. Khi đó, Đức Phi Nương Nương cũng lên đường đi tới hành cung. Hoàng thượng còn chấp thuận cho Đức Phi Nương Nương gặp mặt người nhà mẹ ở hành cung nữa. Sau khi đại ca xảy ra chuyện, nhị ca đến nhà họ Tào nghe ngóng tin tức. Nghe người nhà họ Tào bảo thích khách là một nội thị, tranh thủ thời cơ lúc hoàng thượng dẫn người ra ngoài đi săn, thủ vệ hành cung lơ là cảnh giác thì ra tay với đại hoàng tử. Nếu không phải như thế, cũng chẳng cần đại ca của ta đi cứu người. Sau khi xảy ra chuyện, nội thị đó tự sát. Lúc ấy không ít nội thị của ty lễ giám và đô trì giám phải chịu phạt. Nhị ca nói chuyện với mẹ rõ ràng như thế, còn bảo chuyện này chẳng có nội tình. Nếu nhị ca đã bảo với mẹ như vậy thì làm gì có chuyện không thể kể cho đại tẩu nghe. Làm sao có thể năm lần bảy lượt gặp mặt đại tẩu được? Rõ ràng là lấy chuyện của đại ca ra là cái cớ để gặp mặt vụng trộm. Ngoài tới đây, Châu Trạch Thụy chợt nhớ ra điều gì đó. E rằng vị Phùng thông phán này nghe theo lệnh của Ngụy Nguyên Kham, ông ta tuyệt đối không được nói xấu đại tẩu nửa lời. Không phải là ta có ý bảo đại tẩu mình. Đại tẩu ta là người phụ nữ trong sạch, chắc chắn không quyến rũ người này người kia. Kẻ ta nói là nhị ca ta kìa, đứng thấy ông ta bề ngoài lễ nghĩa chu đáo, thật ra bụng dạ cực kỳ thâm sâu. Chuyện ông ta đã muốn làm chắc chắn có thể làm được. Năm xưa lúc tỷ đình, ông ta nghĩ rằng bản thân có thể đỗ trạng nguyên giống như đại ca, tệ lắm thì cũng phải là nhị giáp truyền lô. Kết quả đừng có nói tới trạng nguyên truyền lô gì đó, ông ta chỉ đứng thứ 20 trong tam giáp. Nhị ca của ta thất bại tại kỳ thi đình, đến cả thứ ca sĩ cũng chẳng dám thi nữa, còn nói cứng là bị bệnh rồi. Chỉnh mắt ta nhìn thấy nửa đêm nhị ca xối ướt người đứng ở trong sân, làm thế đương nhiên sẽ bị bệnh rồi. Thật ra nhị ca ta sợ không thi đỗ được thứ ca sĩ cho nên mới bày ra cái trò ấy thôi. Tôi cho đại ca chẳng hay biết gì, còn lo lắng thay cho nhị ca. Từ chuyện này có thể nhìn ra phẩm tính của nhị ca. Nếu bảo nhà ta có bí mật gì đó không thể cho người khác biết, thì chắc chắn nhị ca ta sẽ biết. Chuyện của đại tàu, ông ta cũng bỏ ra không ít công sức đâu. Châu Trạch Thụy càng lúc càng kích động, giống như hận không thể bảo Phùng An Bình bắt Châu Trạch Kính đến chịu phạt ngay vậy. Phùng An Bình hỏi, còn chuyện gì khác nữa không? Trong chốc lát, Châu Trạch Thụy không nghĩ ra còn có chuyện gì liên quan đến việc ấy nữa nhỉ? Đại nhân, những lời ta nói đều là sự thật. Xin ngài hãy đổi buồng giam khác cho ta đi. Cầu xin ngài đấy. Phùng An Bình không hề đồng ý, chỉ nhìn sang bên cạnh Châu Trạch Thụy. Bàn tay nắm lấy Châu Trạch Thụy đã buông lỏng ra bớt. Châu Trạch Thụy mừng rỡ mở to mắt, nhưng ông ta cũng ý thức được rằng Phùng thông phán sẽ không thả ông ta ra khỏi đây. Còn người được nhốt cùng với ông ta chắc chắn cũng chẳng ngừng tay, cùng lắm là giảm bớt mà thôi. Phùng An Bình nói, người suy nghĩ cho kỹ. Châu Trạch Thụy hoảng loạn gật đầu. Nếu như ông ta làm trái ý của Phùng thông phán, ông ta sẽ sống không bằng chết giống như đêm qua, và có lẽ còn có chuyện khác đáng sợ hơn đang chờ đợi ông ta. Rời khỏi phòng giam của Châu Trạch Thụy, Phùng An Bình mở lời. T Tên Tử Quý kia cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Ông ta hơi khác so với bè phái phản loạn Đàm Định Phương. Lũ người Đàm Định Phương cho dù thẩm tra thế nào cũng tuyệt đối không tiết lộ lấy một lời. Nhưng tinh thần của Tử Quý là chẳng được kiên cường dẻo dai như vậy. Cố Minh Châu nói, có khi nào Tử Quý chỉ bị thôi vị mua chuộc, ông ta không hề biết rõ những việc của Lương Vương hay không? Tử Quý chỉ là một quản gia mà thôi, thôi vị dùng ông ta làm việc, không cần phải nói nhiều chuyện ẩn bên trong cho ông ta biết. Không giống như cha con Trịnh Như Tông và Đàm Định Vương, bọn chúng thật lòng trung thành với Lương Vương, cũng biết một khi bị vạch trần thì chỉ có con đường chết, cho nên bọn chúng đã có chuẩn bị ổn thỏa từ sớm, tất nhiên sẽ không khai nhận bất kỳ điều gì hết. Cố Minh Châu khẽ cau mày, nàng có một cảm giác kỳ lạ. Đàm Định Phương nhắc tới vụ án của cha, tiếp theo đó bọn họ điều tra ra Tử Quý, manh mối đến một cách kịp thời, giống như thế có người đứng đằng sau giúp đỡ bọn họ một tay, trông chờ bọn họ điều tra ra sự thật vậy. Cố Minh Châu hỏi, đại nhân có thể đưa Tử Quý từ trong phòng giam của bọn phản loạn ra nhốt vào trong buồng giam thường không? Phùng An Bình hiểu ý đồ của Tưởng cô nương, có nhiều lúc phải cho phạm nhân một tia hy vọng, bọn chúng mới có thể mở miệng. Tử Quý bị nhận định là thuộc bè phái phản loạn, bọn phản loạn vào đại lao sẽ chịu cực hình. Bây giờ đột nhiên được thả từ trong nhà giam trọng phạm ra, chắc chắn ông ta sẽ không muốn quay lại đó mà chịu tội nữa. Cố Minh Châu quay lại trực phòng uống một chén trà, tỉ mỉ xem tài liệu thẩm vấn người nhà họ Châu. Bảo Đồng đứng ngay cửa trông ra bên ngoài, tất cả mọi thứ bên trong nhà lao đều vô cùng mới mẻ. Bảo Đồng nhìn đến thích thú, quả nhiên theo đại tiểu thư ra ngoài vui hơn, nhìn thấy nhiều mà trông cũng được xa hơn. Một lúc sau, canh ngục đi tới mời Cố Minh Châu. Tử Quý đã khai rồi. Tử Quý chịu đủ mọi hành hạ, toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào được nguyên vẹn. Thôi vị cho tiểu nhân tiền, bảo tiểu nhân chuyển tin tức thay cho ngài ấy. Còn hỏi tiểu nhân về chuyện của nhà họ Châu mấy lần, nhưng chưa bao giờ nhắc tới mưu phản gì đó với tiểu nhân. Tiểu nhân nhìn thấy Đạm Ba Cô trong điển trang của Thôi vị, cũng còn lấy một ít đi bán kiếm bạc. Sau này nghe nói Đạm Ba Cô xảy ra chuyện, tiểu nhân từng đi tìm Thôi vị. Thôi vị bảo chỉ cần giữ mồm giữ miệng thì ngày ấy có thể bảo vệ tiểu nhân được bình an. Cái ngày tiểu nhân bị nhà sai bắt được, cũng là người của Thôi vị tới gọi tiểu nhân đi. Tiểu nhân không dám không đi, sợ bọn họ sẽ bẩm báo tiểu nhân với nhà môn. Nào ngờ nhà sai đã mai phục ở xung quanh từ trước rồi bắt tiểu nhân và cả những kẻ đó tại trận. Tiểu nhân khác với bọn chúng, nhà sai nói bọn chúng đều là gián điệp và tử sĩ. Tiểu nhân không phải, tiểu nhân chỉ để mắt đến nhà họ Châu giúp Thôi vị, theo Thôi vị kiếm ít bạc thôi chứ không làm chuyện gì khác cả. Phùng An Bình hỏi lại, Châu đại phu nhân thì sao? Tử Quý lắc đầu, tiểu nhân không làm gì hết. Tiểu nhân nhìn thấy Châu Tam lão gia hoảng loạn chạy ra khỏi phòng của đại phu nhân thì đi theo nói chuyện với Tam lão gia, hòng muốn mượn chuyện này để trở thành tâm phúc của Tam lão gia. Nhỡ đâu có thể giúp đỡ Tam lão gia làm việc thì cũng có thể được ban thưởng nhiều hơn. Sau khi giúp Tam lão gia rời đi, tiểu nhân đi tìm hiểu tình hình của đại phu nhân thì phát hiện đại phu nhân đã treo cổ trong phòng rồi. Tiểu nhân vội vã đi tìm Tam lão gia để bẩm báo lại chuyện này. Sau này là lão phu nhân ra mặt che giấu thay cho Tam lão gia. Phùng An Bình tiếp tục hỏi, ngoài những chuyện này ra, người còn biết chuyện gì khác nữa không? Tử Quý mím môi vẫn chưa lên tiếng. Cố Minh Châu đã nói trước, tại sao ngươi lại xuất hiện bên ngoài viện tử của Châu đại phu nhân vào nửa đêm? Người nhà họ Châu ai nấy đều làm việc của riêng mình, nếu không có lòng dạ bất chính thì tại sao ngươi lại lén lút đến gần nơi ở của nữ quyến? Tử Quý trả lời, tiểu nhân từng nhìn thấy nhị lão gia đi tìm đại phu nhân vào ban đêm, cho rằng có thể phát hiện được một số bí mật của chủ nhân, nhưng chẳng ngờ lại gặp Châu Tam lão gia. Sau khi đại phu nhân qua đời, tiểu nhân còn nhìn thấy nhị lão gia lén lén mở quan tài của đại phu nhân, nhìn ngắm thi thể của đại phu nhân rất lâu nữa cơ. Nghe đến đây, Cố Minh Châu khẽ cau mày. Có lẽ Châu Trạch Kính đã biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó từ chỗ của Châu lão phu nhân, tại sao lại kiểm tra thi thể của mẹ nữa. Châu Trạch Kính khác với Châu Trạch Thụy, ông ta tập trung bước trên con đường làm quan, có lẽ không phải vì khinh bạc mẹ nên mới có hành động đó. Lẽ nào giống như Châu Trạch Thụy đã nói, mẹ nhờ Châu Trạch Kính điều tra vụ án của cha, do vậy Châu Trạch Kính biết được một số tình tiết ẩn bên trong của vụ án. Sau đó cảm thấy cái chết của mẹ có liên quan đến việc điều tra nguyên nhân cái chết của cha, nên nảy sinh lòng nghi ngờ với cái chết của mẹ, vì thế mới kiểm tra tỉ mỉ thi thể của mẹ, xem mẹ có phải là bị người ta hãm hại hay không. Tất cả các manh mối đều chỉ về phía Châu Trạch Kính. Nhà họ Châu, Châu Trạch Kính đứng ngồi không yên. Đến bây giờ Tào học sĩ vẫn chưa ra mặt giúp đỡ, lẽ nào bọn họ muốn chuẩn bị vứt bỏ ông ta rồi sao? Đôi mắt Châu Trạch Kính lúc sáng lúc u ám. Nếu như nhà họ Tào dám làm như thế thì ông ta sẽ kéo bọn họ theo, để một bên sức càng còn một bên đi gãy gọng. Đừng tưởng đại ca đại tẩu chết rồi thì sẽ chẳng ai biết được chuyện hèn hạ Đức Phi và nhà họ Tào làm năm đó. Tốt nhất là nhà họ Tào đừng ép ông ta vào đường cùng. Chương 493 Vẫn nộ. Châu Trạch Kính đang cau mày suy nghĩ thì cửa thư phòng bị mở ra. Tiếp theo đó quản sự bước vào. Lão gia, quản sự khẽ giọng bẩm báo. Hẻm Cảnh Mạo không còn ai nữa. Cái gì? Đôi mày của Châu Trạch Kính dựng thẳng lên. Quản sự gật đầu. Bên trong đã chuyển đi sạch sẽ giống như chưa từng có người ở đó. Một tiếng ầm vang lên trong đầu Châu Trạch Kính. Nhà họ Tào cho người bên trong hẻm Cảnh Mạo qua lại với ông ta. Bây giờ người của hẻm Cảnh Mạo chuyển đi hết cả rồi. Đồng nghĩa với việc nhà họ Tào đã phủi sạch quan hệ với ông ta. Cho dù ông ta nói ra điều gì bất lợi cho nhà họ Tào thì nha môn cũng chẳng tìm ra được chứng cớ. Nhà họ Tào sẽ bảo là ông ta vu oan hãm hại bọn họ. Châu Trạch Kính nghiến răng nghiến lợi kêu lên kèn kẹt. Quả nhiên nhà họ Tào trở mặt không nhận người. Bao năm qua ông ta giúp đỡ bày mưu tính kế cho bọn họ ít lắm sao? Túc Vương có được ngày hôm nay, một phần công lao không nhỏ trong đó là của ông ta. Bây giờ chỉ gặp phải một chuyện còn con thôi mà nhà họ Tào đã lạnh nhạt như thế rồi. Châu Trạch Kính chuẩn bị đến phủ họ Tào đích thân hỏi Tào Đại học sĩ xem tiếp theo bọn họ định thu xếp ông ta như thế nào. Ông ta vừa mới đẩy cửa ra, đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ. Làm sao thế? Châu Trạch Kính nhìn về phía quản sự. Lại xảy ra chuyện gì nữa à? Cho dù nha môn điều tra án thì cũng chẳng nhanh được như thế. Và lại người nhà Châu Tam đã bị bắt đi hết rồi mà. Lại đến phủ kỳ kéo cái gì nữa? Quản sự vội vã cho người đi nghe ngóng, sau đó quay lại bẩm báo. Lão gia, quản sự nói, là người trong tộc tới rồi. Mẹ của Nhụy Thanh cũng đang quỳ ở chính đường. Nhụy Thanh? Châu Trạch Kính nhất thời không nhớ ra Nhụy Thanh là ai. Chính là người hầu Nhụy Thanh của đại tiểu thư, quản sự đáp. Chẳng biết trong tộc nghe được điều gì mà áp giải cả mẹ của Nhụy Thanh qua đây luôn rồi. Châu Trạch Kính thở dài một hơi. Châu Trạch Sinh không hành hạ nhà bọn họ đến tan nát thì không dừng mà. Không ngờ y mời người trong tộc đến thật. Châu Trạch Kính không muốn ra tiền viện, nhưng trưởng bối trong tộc đến rồi, ông ta không thể không đi bái kiến. Châu Trạch Kính sốc lại tâm trạng, ông ta cũng phải nghĩ tới đường lui cho bản thân. Giúp đỡ che giấu nguyên nhân cái chết của trưởng tẩu có thể nghiêm trọng, cũng có thể không. Trên người ông ta đã dính vết nhơ, tương lai không thể đến lục bộ nhậm chức được. Con đường làm quan của ông ta cũng đã bị hủy, và lại vô hình chung, ông ta còn đắc tội với nhà họ Ngụy nữa. Trở thành quân cờ bị vứt bỏ trong tay Túc Vương, lại rứt mẻ tình cảm với nhà họ Ngụy. Châu Trạch Kính cảm thấy lồng ngực như bị một hòn đá nặng đè chặt không buông. Trưởng bối trong tộc Châu Thị đang ngồi ở chính đường, hai vị lão thái gia trong tộc vẻ mặt nghiêm nghị, Châu lão phu nhân gắng gượng tinh thần, nhưng trong đôi mắt lại toát lên sự u ám. Châu Trạch Sinh và nhà môn phủ Thuận Thiên hành hạ như thế này, cũng chẳng biết lão Tam có thể thoát khỏi đại lao hay không. Vừa nãy lại bị trưởng bối trong tộc của mắng một phen, chỉ cảm thấy bế tắc vô cùng, chẳng chuyện nào giải quyết được. Chẳng lẽ nhà họ Châu sắp vạ trong tay bà ta rồi sao? Châu lão phu nhân chợt nhớ tới đứa con trai lớn của mình. Nếu Thừa Ca Nhi còn sống, chắc chắn sẽ không có chuyện như thế này xảy ra. Thừa Ca Nhi là Trạng Nguyên làm dạng danh tổ tông, người trong tộc từ trên xuống dưới đều phải nể mặt nó mấy phần. Lại nhớ tới Như Quân, nếu con bé Như Quân không chết, có khi bây giờ đã được gả vào nhà họ Ngụy. Sao nhà họ Ngụy lại dương mắt nhìn nhà họ Châu lâm vào bước đường thế này được? Đáng tiếc, bọn họ đều không còn nữa. Bây giờ người duy nhất bà ta có thể dựa dẫm vào được là Trạch Kính. Châu lão phu nhân vừa chuẩn bị cho người đi gọi Trạch Kính đến thì đã thấy ông ta bước vào. Châu lão phu nhân không kìm được mà thầm vui mừng. Đến thời khắc quan trọng, Trạch Kính vẫn có thể chống đỡ được cái nhà này. Châu Trạch Kính bước vào chính đường hành lễ với các trưởng bối. Lão thái gia thường ngày sẽ trò chuyện với ông ta đôi ba câu, cũng chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi lạnh nhạt lên tiếng. Trạch Kính đến rồi, đúng lúc lắm. Tất cả mọi người đều đã đến, chúng ta nghe chuyện của thế tử Trạch Thừa. Nói rồi, lão thái gia trong tộc nhìn về phía Châu lão phu nhân. Nhà họ Châu bị bà quản lý thành cái dạng gì rồi đây? Tương lai bà còn có mặt mũi nào đi gặp Đắc Sơ? Nghe đến tên của người chồng đã mất, Châu lão phu nhân siết chặt chiếc khăn tay, cúi đầu xuống. Lão thái gia ngừng một lát rồi tiếp tục nói. Nhà môn vẫn đang điều tra vụ án của thế tử Trạch Thừa, hiện tại chưa có kết quả. Nhưng bọn ta lại nghe nói được một chuyện khác. Châu lão phu nhân lại giật mình thon thót. Lão thái gia nhìn thẳng về phía mẹ của Nhụy Thanh đang quỳ trên mặt đất. Người nói đi. Mẹ Nhụy Thanh ngẩng đầu nhìn lão thái gia, rồi lại nhìn Chốc Trạch Xanh đứng cách đó không xa. Vị thất lão gia ấy đưa bọn họ vào trong rồi từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời. Nhưng bà ta có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao của Châu thất gia, chưa hề rời khỏi người bà ta lấy một lần. Nhụy Thanh chết đã 5-6 năm rồi, bà ta cứ tưởng chuyện đó cứ qua đi như thế, nằm ngờ vẫn bị thất lão gia biết được. Trên đường từ trong tộc đến kinh thành, bà ta vẫn luôn nghĩ cách đối phó. Đến nhà họ Châu nhìn thấy đống hỗn độn này, bà ta cũng chẳng muốn vùng vẫy nữa. Nhà họ Châu đã thành như thế này rồi, một kẻ tôi tớ như bà ta có thể làm được gì? Là Nhụy Thanh có lỗi với Châu đại tiểu thư, giọng nói bà ta khàn đặc. Nhụy Thanh cũng hồ đồ cho nên mới bị Từ Quý dụ dỗ gặp Thôi Nhị gia của phủ Định Ninh Hầu, giúp Thôi Nhị gia làm việc. Lão thái gia trong tộc hỏi lại, làm việc gì? Bà ta đáp, Nhụy Thanh đi tìm Định Ninh Hầu, bảo là đại tiểu thư hẹn gặp mặt Định Ninh Hầu. Nhụy Thanh cũng hồ đồ, chỉ vì nghe lời biểu ca của nó nói là chỉ cần giúp được việc này cho Thôi Nhị gia, biểu ca nó có thể làm việc bên cạnh Thôi Nhị gia, tương lai có thể lập được quân công, cân nhắc lên bách phù trưởng rồi, thì sau này cũng có thể đường hoàng đón Nhụy Thanh vào nhà. Lão thái gia nhà họ Châu tiếp tục, Như Quân hẹn gặp mặt riêng Định Ninh Hầu. Mẹ Nhụy Thanh trả lời, đúng thế, Châu đại tiểu thư hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ có Nhụy Thanh tự đi làm mà thôi. Sau này Nhụy Thanh hiểu rõ, có lẽ Định Ninh Hầu không thích những việc âm thầm gặp gỡ như vậy, hẳn ngày ấy sẽ cảm thấy phẩm hạnh của đại tiểu thư không đoan chính. Cho nên sau việc ấy, đại tiểu thư đến nhà họ Thôi, Định Ninh Hầu đều không hề nhìn thẳng vào đại tiểu thư. Nói tới đây, mẹ Nhụy Thanh cúi thấp đầu, tất cả là do Nhụy Thanh hại đại tiểu thư. Lão thái gia nhà họ Châu nhìn về phía Châu lão phu nhân, bà không phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của Định Ninh Hầu ư? Châu lão phu nhân nhìn chằm chằm mẹ Nhụy Thanh, trong đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Thảo nào, nhà họ Thôi lại tỏ vẻ như thế. Thì ra là do các người âm thầm làm khó dễ. Con bé Như Quân quay về còn bảo dường như Định Ninh Hầu không thích nó. Ta còn tưởng sau này thành thân là được thôi. Như Quân đáng thương của ta. Châu lão phu nhân vừa lớn tiếng khóc than, giọng nói của Châu Trạch Xanh liền vang lên. Cho dù con biết rồi thì bà cũng sẽ tiếp tục hôn sự này. Dù sao thứ bà muốn cũng chỉ là đứa cháu rể Định Ninh Hầu mà thôi. Châu lão phu nhân định phản bác, Châu Trạch Xanh lại tiếp tục. Nếu bà quan tâm đến Như Quân thì đã chẳng đến mức vứt bỏ con bé trong đại lao chẳng thèm lo tới. Châu lão phu nhân muốn nói tất cả đều là vì tộc Châu Thị, nhưng dưới tình hình thế này bà ta lại chẳng nói nên lời. Mẹ Nhụy Thanh nói, cái chết của Nhụy Thanh có uẩn khúc, con bé bệnh chết trên đường. Lúc chúng nô tỳ chạy tới, thi thể của con bé đã bị xử lý rồi. Bởi vì đúng chỗ ấy có bệnh dịch, vậy nên nhà môn địa phương đã gộp xác của Nhụy Thanh lại thiêu chung với những người mắc bệnh khác. Không chỉ nô tỳ cảm thấy có vấn đề. Mẹ Nhụy Thanh nhìn Châu Trạch Kính, dường như nhị lão gia cũng có nghi ngờ về cái chết của Nhụy Thanh, còn cho người trong tộc hỏi nô tỳ là Nhụy Thanh có từng nhắc đến chuyện gì với nô tỳ hay không. Khi đó đại tiểu thư đã qua đời rồi, nô tỳ có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được kết quả. Vậy nên là nô tỳ giấu giếm không kể ra. Nghe mẹ Nhụy Thanh nói hết những lời này, Châu Trạch Xanh nhìn về phía Châu Trạch Kính. Đại tẩu qua đời, ngươi cho người đến nhà môn dò la. Người hầu của Như Quân chết rồi, ngươi cũng cho người đi hỏi thăm. Không phải là cái gì ngươi cũng biết rõ nhưng lại không chịu nói đấy chứ. Ở Đại Lao Phủ Thuận Thiên, Châu Trạch Thụy đã khai nhận với nhà môn là cái chết của Châu đại tiểu thư có liên quan đến ngươi rồi. Trán Châu Trạch Kính nổi gân xanh. Người đang nói bậy. Chương 494, kích thích. Trên mặt Châu Trạch Xanh lướt qua một nụ cười lạnh. Châu nhị lão gia kêu to thế làm gì? Châu Trạch Xanh duỗi tay ngoáy lỗ tai. Đấy là Châu Tam lão gia nói thế, ta chỉ thuật lại cho trưởng bối trong tộc nghe mà thôi. Sự coi thường và pha trò của Châu Trạch Xanh giống như cú tát vang dội vào mặt Châu Trạch Kính. Châu Trạch Xanh cảm thấy ánh mắt của trưởng bối Châu Thị đều tập trung vào người y, những ánh mắt đấy tràn ngập vẻ tìm tòi. Không đợi Châu Trạch Kính nói gì, Châu Trạch Xanh lại nói tiếp. Tại sao Châu nhị lão gia lại hỏi thăm về Nhụy Thanh cô nương? Châu Trạch Kính không có thời gian để suy nghĩ. Như Quân mới qua đời, nha hoàn bên cạnh con bé cũng chết trên đường trở về gia tộc. Đương nhiên ta hơi nghi ngờ rồi. Châu Trạch Kính nghĩ kỹ lại, chắc hẳn lời này của bản thân không có sơ hở gì. Châu Trạch Xanh nói, thế nên lúc ấy Châu nhị lão gia đã cảm thấy cái chết của Như Quân đáng nghi. Châu Trạch Kính sững người, chốc lát sau mới biện bạch. Ta không nói thế. Châu Trạch Xanh lại nói, nếu hai chuyện này không liên quan đến nhau, tại sao Châu nhị lão gia lại nhắc đến Như Quân? Châu Nhị Lão Gia cảm thấy cái chết của Nhụy Thanh có liên quan đến Như Quân. Nhụy Thanh vì Thôi Vị mua chuộc, chết trên đường chắc hẳn là do Thôi Vị muốn nhổ cỏ tận gốc. Như Quân cũng là bị Thôi Vị bắn chết trong nhà lao. Nói cho cùng thì chủ tớ họ đều chết trong tay Thôi Vị, trùng hợp với suy đoán của Châu Nhị Lão Gia rồi. Châu Trạch Xanh hùng hổ dọa người nhưng có lý lẽ, chứng cứ rõ ràng. Nó như một vũng bùn hút chặt chân Châu Trạch Kính rồi quật ông ta xuống. Châu Trạch Kính nhắm mắt như không muốn tranh luận với Châu Trạch Xanh, nhưng thực chất ông ta không tìm ra được lý do để lấp liếm sơ hở vừa mới bất cẩn để lộ ra. Ông ta cũng nghi ngờ cái chết của Nhụy Thanh đáng nghi, đó là vì ông ta biết Như Quân bị oan, nhưng giờ ông ta không thể nói ra, bởi vì như vậy sẽ khiến trưởng bối trong tộc nghi ngờ chất vấn. Thần là chú ruột, đã biết cháu gái mình bị oan uổng, tại sao ông ta lại không kêu oan cho cháu gái mình? Châu Trạch Kính nói, lúc ấy ta chỉ nghi ngờ chứ không tìm được chứng cứ. Châu Trạch Xanh nhìn chằm chằm Châu Trạch Kính. Vậy sau khi đại tẩu qua đời, Châu Nhị Lão Gia lại lén lút làm gì trong phòng tẩu ấy? Sắc mặt Châu Trạch Kính tối đen, kẻ nào nhìn thấy ông ta? Châu Trạch Xanh nói chắc như đinh đóng cột như vậy, chắc hẳn là có kẻ đã khai báo với nhà môn. Châu Trạch Kính nói, ta không phát hiện ra thứ gì cả. Liệu có phải tối đó có kẻ âm thầm nhìn thấy tất cả, nhân lúc cho Tam Lão Gia rời đi, liền vào phòng đại tẩu rồi hãm hại tẩu ấy không? Sau khi đại tẩu qua đời, hắn lại đến phòng đại tẩu để kiểm tra, chỉ sợ bản thân để lại chứng cứ gì đó. Châu Trạch Xanh không nói rõ, nhưng mọi người đều biết kẻ y đang ám chỉ là ai. Châu Lão Phu Nhân vội vàng biện vào cho Châu Trạch Kính. Không thể nào, chắc chắn Trạch Kính không thể làm ra được chuyện như vậy. Người đừng có đổ oan cho nó. Lão Tam vào đại lao, giờ bà ta chỉ có thể trông cậy vào Lão Nhị. Lão Nhị không thể xảy ra chuyện gì được. Châu Trạch Kính cố gắng khống chế cảm xúc. Mẹ không cần phải tranh biện với hắn làm gì. Nếu chuyện này có liên quan đến con, nhà môn sẽ đến xét xử con. Nhanh thôi. Giọng Châu Trạch Xanh lạnh lẽo. Sẽ nhanh đến lượt Châu Nhị Lão Gia thôi. Lòng Châu Trạch Kính bất giác lạnh đi. Chẳng lẽ nhà môn thực sự nghĩ cái chết của đại tẩu có liên quan đến ông ta? Châu Trạch Xanh liếc nhìn Châu Trạch Kính một cái. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm ra hung thủ đã sát hại đại tẩu. Như Quân chết oan trong đại lao bộ hình, gia tộc Châu Thị cũng phải đòi lại công bằng cho Như Quân. Phải thế, bắt buộc phải điều tra rõ ràng. Lão thái gia trong tộc nhìn về phía Châu Trạch Kính. Người biết nội tình gì thì cứ nói thật. Huynh trưởng ngươi đối xử với ngươi thế nào? Ngươi có thể vào được Hàn Lâm Viện cũng là nhờ huynh trưởng ngươi cứu thái tử ra. Đừng là một kẻ bất nhân bất nghĩa. Khí huyết Châu Trạch Kính dồn lên, mặt mũi đỏ bừng. Đại tẩu chết thế nào ta không hề biết. Mọi người có tin hay không thì tùy. Ta làm việc ngay thẳng, không áy náy với bất kỳ ai. Châu Trạch Kính nói rồi khom lưng hành lễ với trưởng bối nhà họ Châu, sau đó mặc kệ tất cả mà đi ra ngoài. Châu Trạch Xanh nhìn bóng lưng Châu Trạch Kính. A Quân nói không sai. Giờ Châu Trạch Kính là con kiến đang bò trên chảo nóng, bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của bản thân. Ta tạo cách nghiệp gì thế này? Tại sao Thôi Vị lại muốn hãm hại nhà chúng ta? Châu Lão Phu Nhân bật khóc thành tiếng. Đáng tiếc là giờ cho dù bà ta khóc mù mắt thì người trong căn phòng này cũng sẽ không thấy bà ta đáng thương. Châu Lão Phu Nhân đang nghĩ đến đây, quả nhiên nghe thấy Lão Thái Gia trong tộc nói. Còn không phải là vì ngươi sao? Nếu ngươi không báo che cho Châu Trạch Thụy thì cũng sẽ không có tai họa như hôm nay. Con bé Như Quân cũng bị hại trong tay ngươi. Đứa trẻ tốt như Như Quân, đáng tiếc gia tộc Châu Thị này có lỗi với con bé. Đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ ra mặt đến phủ Định Ninh Hầu xóa bỏ mối hôn sự trước đó. Ta sẽ làm chủ đưa Như Quân từ mộ tổ Thôi Thị trở về an táng bên cạnh phu thê Trạch Thừa, để gia đình họ được đoàn tụ. Châu Lão Phu Nhân kinh ngạc. Thế là thế nào? Như Quân được coi là gái đã xuất giá hay là chưa xuất giá? Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có lý nào mà lại bốc mộ về nhà họ Châu được. Chuyện này không hợp với quy củ. Lão thái gia trong tộc lại nói, đây cũng là để Châu Thị chúng ta lấy lại mặt mũi. Con cháu Châu Thị đọc sách nhiều năm, không thể mang danh bán nữ quyến để đổi lấy phú quý được. Lão thái gia nói rồi đứng lên, ngẩng đầu nhìn bức Hoành Phi trưởng bối nhà họ Châu viết, thở dài một hơi. Châu Trạch Kính trở về phòng, Châu Nhị Phu Nhân liền tiến lên đón. Lão gia, thế nào rồi? Trưởng bối trong tộc có nói gì lão gia không? Châu Trạch Kính lắc đầu. Những gì Châu Nhị Phu Nhân nghe quản sự kể chỉ là lời nói từ một phía. Thấy sắc mặt Châu Trạch Kính khó coi thì bà ta càng sốt ruột. Thiếp nghe nói Tam Thúc không chịu nhận tội, muốn đổ hết lên đầu lão gia. Lão gia phải làm thế nào đây? Tào học sĩ không nói đỡ cho lão gia hay sao? Châu Trạch Kính vô cùng phiền muộn. Từng câu, từng chữ Châu Nhị Phu Nhân như đâm vào tim ông ta. Có lẽ nhà họ Tào không chỉ không giúp ông ta, mà còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Liệu họ có nhân lúc nhà môn đang nghi ngờ ông ta, thẳng thắn quy chụp tội danh cho ông ta hay không? Nếu người trong phường cứ tiếp tục điều tra sâu thêm, ông ta nên làm thế nào đây? Không thể ngồi yên chờ chết như vậy, phải nắm chứng cứ then chốt trong tay. Một khi bị phát hiện ra đầu mối không đúng, ông ta chỉ đành đến nhà môn phủ Thuận Thiên thôi. Châu Trạch Kính hạ quyết tâm nhìn Châu Nhị Phu Nhân. Nàng ở nhà, ta ra ngoài một lát. Châu Nhị Phu Nhân còn muốn hỏi gì đó nhưng Châu Trạch Kính đã đi ra ngoài rồi. Châu Trạch Kính đi như bay, thực ra ông ta đã chuẩn bị từ sớm. Thấy kết cục của đại ca, sao ông ta có thể không đề phòng nhà họ Tào được? Lúc đại tàu qua đời, ông ta đứng ngay ngoài sân viện của đại tàu, nhìn thấy kẻ đó ra tay giết chết đại tàu. Tuy rằng bề ngoài ông ta không tỏ vẻ gì, nhưng đã âm thầm tìm kiếm manh mối. Nhất là sau khi nhận được sự tin tưởng của Tào đại học sĩ, nhìn thấy người làm những việc bẩn thỉu cho nhà họ Tào, nhận ra một trong số chúng chính là hung thủ sát hại đại tàu. Nay đám người đó đang sống ở ngoại thành, chỉ cần ông ta nắm được tung tích của hung thủ, nhà họ Tào đừng hòng hãm hại ông ta. Châu Trạch Kính dẫn theo vài thân tín đi ra ngoại thành. Chương 495, con mồi. Sau khi Châu Trạch Kính ra khỏi thành thì tìm một hiệu may, đổi sang một bộ quần áo dài màu xanh không bắt mắt, rồi sau đó nhanh chóng hòa vào dòng người. Ông ta rất thông thuộc con đường ở vùng lân cận này. Một trong những điểm dừng chân của đám người làm việc cho Tào học sĩ là ở con hẻm phía tây của quán trà phía trước. Châu Trạch Kính đến quán trà trước, ông ta định ngồi ở đây để trông chừng động tĩnh của bên đó. Châu Trạch Kính rất sốt ruột, dù có uy hiếp nhà họ Tào thì cũng phải có chừng mực, không thể chọc giận Túc Vương. Nếu không tương lai, sau khi Túc Vương lên ngôi, ông ta cũng sẽ không có ngày tháng tốt lành gì. Châu Trạch Kính xoay cái chén trong tay, tâm sự trùng trùng mà uống trà cho đến khi một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt ông ta. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo ngắn vải thô màu xám, nhìn qua trông thân hình gã phủ thũng, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Bước chân đi đường rất nặng, giống như là có thể phát ra tiếng vang chấn động đất trời. Có điều đây chỉ là vẻ bề ngoài. Châu Trạch Kính biết thân thủ kẻ này cực kỳ linh hoạt, động tác lúc giết người nhanh gọn, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Gã tên là Bảo Nhị, quanh năm ẩn thân trong chốn phố chợ, đã làm không ít việc cho nhà họ Tào. Tối hôm đại tàu qua đời, khung cảnh mà Châu Trạch Kính nhìn thấy chính là kẻ có thân hình đồ sộ này đi ra khỏi sân viện của đại tàu nhanh như chớp. Mới đầu Châu Trạch Kính không thể chắc chắn kẻ này là hung thủ sát hại đại tàu, cho đến khi nhìn thấy trên cổ đại tàu có hai vết giết, ông ta mới đoán ra cái chết của đại tàu có ẩn tình gì khác. Xong, ai sẽ nảy sinh ý định sát hại một nữ quyến trong nội trạch? Đại tàu gặp nạn chắc hẳn là có liên quan đến đại ca. Đúng lúc ấy, nhà họ Tào lại tìm đến ông ta. Tào học sĩ giả vờ vô cùng quan tâm đến đại ca, đại tàu để thăm dò tin tức. Nhất là sau khi đại tàu qua đời, Tào học sĩ còn cố ý hỏi việc hậu sự của đại tàu. Điểm khiến ông ta nghi ngờ nhất là ông ta cho người đến nhà phủ đút lót. Người trong nha môn vô cùng ân cần. Đám sai dịch kia ăn thịt người không nhả xương, sao có thể dễ nói chuyện tới vậy? Rõ ràng là có người đã thông báo cho bọn chúng biết trước. Những chi tiết nhỏ này khiến ông ta dấy lên nghi ngờ với nhà họ Tào. Nhưng biết được thì có ích gì? Chẳng lẽ kêu oan cho đại ca đại tàu ư? Tuy ông ta có công danh, nhưng còn chưa chính thức bước lên con đường làm quan. Suy cho cùng thì cũng thấp cổ bé họng. Hơn nữa người cũng đã chết rồi. Dù ông ta có điều tra ra chân tướng thì có ích gì? Đại ca đại tàu cũng không thể sống lại được. Làm không khéo có khi còn kéo cả nhà họ Châu vào phòng bà này nữa chứ. Điều ông ta nên làm là khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Nếu nhà họ Tào lấy cái cớ là vì tình nghĩa với đại ca mà quan tâm đến nhà họ Châu như vậy, tự nhiên ông ta cũng có thể mượn chuyện này để giả vờ đưa đầy với bọn họ. Vì thế, ông ta xin nhà họ Tào ra mặt giúp đỡ ông ta ở lại Hàn Lâm Viện. Đại ca cứu thái tử gia có công, triều đình sẽ phong thưởng cho nhà họ Châu. Đại ca chỉ có một cô con gái thì phải gả đi. Có ban thưởng cho con bé cũng vô dụng, chi bằng cho ông ta một ân điển, phá lệ cho ông ta ở lại kinh thành nhậm chức. Tất cả đều phát triển theo kế hoạch của ông ta. Ông ta ở lại kinh thành nhậm chức, lại càng ngày càng qua lại thân thiết với Tào học sĩ. Cuối cùng có một lần ở điền trang nhà họ Tào, ông ta nhìn thấy Bảo Nhị. Ông ta chưa bao giờ quên bóng người kia, vừa nhìn một cái ông ta đã nhận ra ngay. Và lại sau khi biết ông ta là người nhà họ Châu, trong mắt Bảo Nhị lóe lên một tia dị thường. Tuy rằng rất nhanh sau đó đã bị che giấu, nhưng ông ta đã nhìn thấu được chân tướng. Tối hôm đó chắc hẳn Bảo Nhị đã đến nhà họ Châu, âm thầm canh chừng sân viện của đại tẩu, chuẩn bị tìm cơ hội để ra tay. Không ngờ Châu Trạch Thụy lại xông vào phòng đại tẩu trước. Sau khi Châu Trạch Thụy và Từ Quý trở lại sân viện của đại tẩu, nghe thấy động tĩnh, Bảo Nhị giật mình rồi trốn đi. Nếu lúc ấy Từ Quý xông vào phòng cứu người, chắc chắn sẽ bị Bảo Nhị giết chết. Có điều Từ Quý lại không vào kiểm tra, mà lại đi tìm Châu Trạch Thụy. Hành động này của Từ Quý đã cứu bản thân ông ta và cũng chặn đứt cơ hội sống sót của Đại Tẩu. Thấy Đại Tẩu ngừng thở, Bảo Nhị mới vội vàng rời khỏi nhà họ Châu. Trong lúc vội vàng sẽ gây ra sai sót, Bảo Nhị chỉ lo canh chừng Châu Trạch Thủy, Từ Quý nên không nhận ra mình đi lầm đường. Hắn đi đến gần căn viện của Nhị Phòng, vì thế đã bị ông ta phát hiện ra. Tất cả giống như ý trời vậy, sơ hở của nhà họ Tào xuất hiện trước mắt ông ta. Chỉ cần khéo léo lợi dụng, ông ta có thể lấy được những gì mà ông ta muốn. Giờ ông ta cũng có thể lợi dụng Bảo Nhị để lật ngược tình thế. Châu Trạch Kính rời quán trà, hai người ông ta dẫn theo đi sau Bảo Nhị. Ông ta muốn thần không biết quỷ không hay mà bắt Bảo Nhị lại, như vậy ông ta mới có thể đối phó với nhà họ Tào. Tuy rằng ông ta còn chưa biết nên nói thế nào với Tào học sĩ, nhưng trong tay có vũ khí sắc bén còn tốt hơn là tay không tấc sắt. Cẩn thận đấy, Châu Trạch Kính dặn dò thân tín. Hai thân tín này ông ta phải tốn nhiều năm mới bồi dưỡng ra được, thân thủ của họ không tồi, cùng ra tay chắc chắn là có thể bắt được Bảo Nhị. Bảo Nhị đi qua hai con phố, phố xá phồn hoa, người qua kẻ lại tấp nập, đương nhiên không thể ra tay ở đây được. Châu Trạch Kính kiên nhẫn chờ đợi. Cẩn thận, chú ý vào. Vài chiếc xe ngựa lướt qua, Bảo Nhị đột nhiên biến mất trước mặt Châu Trạch Kính. Châu Trạch Kính mở to mắt, tìm kiếm xung quanh với thân tín bên cạnh mình. Ngay lúc đang thấy sốt ruột, Châu Trạch Kính đột nhiên cảm thấy hông mình bị một người đâm vào. Ông ta vô thức quay đầu qua nhìn nhưng lại không thấy ai. Nhưng ông ta lại nhìn thấy Bảo Nhị trong đám người. Ở bên kia, mau đuổi theo. Châu Trạch Kính dặn dò thân tín. Nói xong, Châu Trạch Kính lại nhìn xung quanh. Cú va chạm bàn nãy như có người đang âm thầm nhắc nhở ông ta, giúp ông ta theo sát Bảo Nhị. Tay Châu Trạch Kính giờ hông, trong thắt lưng có một vật lạnh lẽo. Ông ta cầm ra, không ngờ lại là một miếng ngọc dùng để làm ấn. Đầu óc Châu Trạch Kính ong lên một tiếng. Thứ này khiến ông ta nhớ tới đại ca. Đại ca thích kim thạch, thường xuyên ở nhà khắc ấn. Châu Trạch Kính run rẩy cầm ấn ngọc lên. Bên trên chỉ khắc một nét, giống như muốn khắc chữ Châu. Hơn nữa, thể chữ đó rất giống với ấn chương đại ca để lại. Tay Châu Trạch Kính run lên, ấn chương rơi trên mặt đất. Đợi đến khi ông ta bừng tỉnh cúi đầu tìm kiếm thì lại không thấy bóng dáng ấn chương bằng ngọc kia đâu nữa. Tất cả giống như một giấc mộng, đột nhiên xuất hiện một con ấn, sau đó lại không dấu vết mà biến mất. Nhị lão gia, người kia đi về hướng ngoại thành, chúng ta có đuổi theo không? Nghe thấy giọng thân tín, Châu Trạch Kính mới bừng tỉnh, ông ta gật đầu. Đi, đuổi theo. Họ ra khỏi thành, đi vào con đường nhỏ. Người đi đường càng ngày càng ít. Châu Trạch Kính gật đầu với người bên cạnh. Đây là địa điểm tốt nhất để phục kích Bảo Nhị. Thân tín mà Châu Trạch Kính dẫn theo không bao vây Bảo Nhị. Bảo Nhị cách đó không xa dừng bước, sau đó quay đầu lại. Giống như con hổ nhìn thấy con mồi, liền nhe răng khoái chí. Hắn để lộ ra hàm răng sắc nhọn với Châu Trạch Kính. Hết chuyện. Hoàng đế quả thực là một kẻ vô cùng ngu xuẩn và còn là một kẻ vong ơn phụ nghĩa. Lúc cần thì dựa dẫm, dựa xong lại tính đến chuyện đập nồi qua cầu rút ván. Ông ta đang tự cọng rắn cắn chính mình mà vẫn cho rằng là mình thông minh. Nữ tử mà ông ta đặt hết tâm tư từ lúc còn là Lỗ Vương, Đức Phi, Tào Thị, hóa ra lại là nội gián của Lương Vương, đặt bên người ông ta đã bao nhiêu năm. Chúng ta cứ chờ xem cái kết hay ho của lão hoàng đế bạc ác này nhé. Còn đại thái giám Hoàng Sương rõ ràng cũng là người của Lương Vương, nhưng mà không biết ông ta có biết Đức Phi cũng là người mình hay không, hay là việc ông ta giúp đỡ Đức Phi sát hại cha của Như Quân chỉ là vì lý do tư lợi cá nhân, chúng ta cũng sẽ biết sớm thôi. Lại nói về cái chết của mẹ Như Quân, kẻ sát hại bà là người nhà Đức Phi, Tào Thị, và người chứng kiến sự việc là Châu Nhị lão gia Châu Thừa Kính. Thế nhưng lão lại im lặng, lão muốn dùng điểm yếu này để tự bảo vệ bản thân trước Tào gia. Và việc lão dẫn người đi theo nhằm bắt hung thủ sát hại đại tẩu kia có thực hiện được không? Hay bản thân lão chính là đích ngắm của tên sát nhân kia? Và có khi nào bọ ngựa bắt ve bị chim sẻ rình phía sau, người của Ngụy Tam gia đã theo dõi Châu Trạch Kính và tương kế tiệu kế dùng ông ta làm con mồi để dụ người đứng đằng sau Châu Trạch Kính lộ diện? Tất cả sẽ có đáp án ở tập tiếp theo nhé. Các bạn nhớ đón nghe. Chuyện được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Chan nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.